Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, thứ 270 chương Tuyệt Vô Dạ tức giận, vô thượng chi cảnh đế trong cung, Tuyệt Vô Hàn nằm ở to như vậy cung trên giường, im hơi lặng tiếng, Thanh Ảnh và Phong Ảnh ở một bên chiếu cố, vừa mới cho hắn rửa sạch một phen, Mị Ảnh mỗi ngày gác đêm, vừa đi nghỉ ngơi. Tuyệt Vô Dạ đi tới, kiểm tra một chút, ngồi ở bên giường, ca, ngươi biết không, hoàng tẩu vì ngươi, một ngày một đêm tìm kiếm thiên lá bông tuyết, Phi Ảnh nói nàng căn bản là không đếm xỉa cùng thân thể của mình. Ngươi thực sự không tiếc làm cho nàng như vậy vất vả sao? Nhanh lên một chút tỉnh lại đi tìm nàng chính cần ngươi bảo hộ, ca, ngươi đã ngủ lâu như vậy. Cũng nên tỉnh. Tuyệt Vô Dạ nắm Tuyệt Vô Hàn tay. Thanh âm đều là nghẹn ngào. Nhiều năm trước hắn bạo phát một lần, đủ hôn mê một năm mới tỉnh lại. Thế nhưng lần này nếu như không có thiên lá bông tuyết, còn không biết ca ca hắn có thể hay không tỉnh lại. Hắn rất sợ hãi. Tuyệt Vô Dạ, đừng nhắc lại nữa khởi cái kia nữ nhân chết tiệt. Nếu như không phải nàng, Hàn Nhi sao có thể sẽ xảy ra chuyện. Chính là nàng hại Hàn Nhi, trước bản cung còn nghe nói Hàn Nhi vì bảo hộ nàng lũ lần bị thương này. Ngươi lại vẫn gọi nàng hoàng tẩu, bản cung tuyệt không tiếp thụ như vậy thấp hèn vô năng nữ nhân vì đế hậu. Nàng căn bản không xứng, chờ Hàn Nhi tỉnh lại, bản cung làm chủ, hắn phải thú vân tộc công chúa Vân Du Du vì đế hậu, vương hậu dẫn cả đám tùy tùng tiến vào. Vừa nghe thấy Tuyệt Vô Dạ lời. Trực tiếp liền nổi giận, mẫu hậu, ngài hiện tại càng lúc càng không có một chút độ lượng. Làm thần tộc quốc mẫu, ngài tại sao có thể mở miệng liền mắng ra như thế thô tục không chịu nổi lời đâu. Ngài trước đây không phải như thế, phụ hoàng còn đang thời gian, ngài là bao nhiêu dịu dàng hiền lành, chính ngài nhìn, mẫu hậu ngài hiện tại đô biến thành cái dạng gì, hoàng tẩu đâu không tốt. Ngài chưa từng thấy qua hoàng tẩu, liền một mực chắc chắn nàng không tốt, là Vân Du Du nói cho ngài đi, nữ nhân kia mới không phải vật gì tốt, người tới, truyền bản vương mệnh lệnh, từ đó khoảnh khắc, nếu ai dám phóng Vân Du Du tiến vào đế cung, toàn bộ giết không tha, vương hậu mệnh lệnh giống nhau vô hiệu, hậu cung vĩnh viễn không thể làm chính, nếu như mẫu hậu còn nhớ điểm này, trở về cung dưỡng đi. Bằng không, mẫu hậu liền khi không có bản vương và ca ca hai đứa con trai này. Bản vương là được mang ca ca phản hồi hạ giới, vô thượng chi cảnh để lại cho mẫu hậu trưởng quản. Tuyệt Vô Dạ đằng một chút từ trên giường đứng lên, đế trong cung đồ trang sức đô đang run rẩy, phát ra leng ca leng keng thanh âm. Hắn tức giận ngút trời. Vương hậu chưa từng thấy qua Tuyệt Vô Dạ phát lớn như vậy hỏa. Trong lúc nhất thời ngốc lăng tại chỗ, Tống Vương hậu hồi cung, Tuyệt Vô Dạ tay áo bào vung lên. Truyền hậu nếu không nhìn hắn mẫu hậu, tốt, các ngươi một cái đô phản thiên phải không? Ca ca ngươi hiện tại cũng đã bị nữ nhân kia hại thành như vậy. Ngươi bây giờ lại còn dám uy hiếp bản cung. Không chỉ như vậy, còn dạy huấn khởi bản cung tới. Nhi tử giáo huấn mẫu thân thực sự là thiên cổ một loại a. Rất tốt. Phi thường tốt, nữ nhân kia rốt cuộc có cái gì ma lực, đem người các mỗi một người đều mê chết mệt. Đô vì nàng nói tốt, vô thượng chi cảnh hai vương, một là tà đế, lặng lẽ gạt hắn mẫu hậu cưới nàng, một người khác là vương gia, liều mạng che chở nàng, thật đúng là tuyệt vô cận hữu. Vương hậu bị tức giận sôi lên, đứng cũng không vững, huyền tôn vừa vặn tiến vào, cho Tuyệt Vô Hàn trị liệu. Nhìn trường hợp như vậy liền biết, vương hậu lại nổi giận, hắn liếc mắt nhìn vương hậu, lắc đầu thở dài, hiện tại vương hậu và trước đây phán như hai người, đã trở nên hoàn toàn thay đổi, vương hậu là đợi tin người khác mê hoặc, tin tiểu nhân chi nói mới cho rằng phi nhi không tốt đi. Vì sao vương hậu hội như thế tin người nọ lời đâu? Vương hậu có thể suy nghĩ một chút, nàng rốt cuộc có ý gì? Nàng dám trắng trợn xúi dục mẹ con các ngươi giữa quan hệ. Mục đích là cái gì? Hiện tại trọng yếu nhất là trên dưới một lòng, mau chóng cứu tỉnh Hàn Nhi, không phải nhượng mẹ con các ngươi trở mặt thành thù, nhượng kẻ xấu có thể thừa cơ hội, đây mới là hàng đầu là mơ siêu hơn nữa. Vương hậu sở mắng cái kia hạ giới người phàm tiểu nha đầu. Là bản tôn đồ đệ, bản tôn sớm đã thu nàng làm đồ đệ, của nàng vũ khí còn là bản tôn tự tay làm, vương hậu còn tưởng rằng như vậy nữ tử sẽ kém sao? Thân phận hội đê tiện sao? Liền bản tôn mà nhìn, nàng là cho tới nay bản tôn gặp được tối kiên cường, thông tuệ nhất, xinh đẹp nhất nữ tử, nếu như sau này ai dám lại mắng bản tôn đồ nhi, bản tôn sẽ giết nàng. Phanh, Huyền Tôn nói xong, trên người bộc phát ra một đạo mạnh linh lực, trực tiếp ầm đến ngoài cung một ngọn núi giả. A, vương hậu dọa một thân mồ hôi lạnh, vì sao không có nhân nói cho nàng, nữ nhân kia là của Huyền Tôn đồ đệ. Nói như vậy, lần trước đêm nhi và Huyền Tôn đi hạ giới tìm dược thảo là giả. Nhìn Hàn Nhi thành thân mới là thật. Trời ạ, nàng thậm chí ngay cả mang theo mắng Huyền Tôn. Đáng chết, Tuyệt Vô Dạ lại không nói gì, làm cho người ta tống vương hậu hồi cung, trong đại điện chỉ còn lại có Huyền Tôn và Tuyệt Vô Dạ hai người. Sư phó, mẫu hậu thực sự rất nhượng ta và ca ca rất đau đầu. Nàng vì sao lại biến thành hiện tại cái dạng này? Ôi, cái kia Vân Du Du thật đáng chết, đem mẫu hậu xúi dục thành như vậy, Tuyệt Vô Dạ nghiến răng nghiến lợi. Vương hậu khả năng áp lực quá lớn, của nàng điểm xuất phát là hảo, đều là nghĩ hai người các ngươi hảo, nhưng là của nàng phương pháp lại là cực kỳ, nói ra lời, thực sự là dọa người, cái kia Vân Du Du không thể đến nữa, Huyền Tôn nhíu mày. Ta đã hạ số chết lệnh, không cho nàng lại tiến đế cung, Tuyệt Vô Dạ nói. Ôi, hai người song song thở dài, Huyền Tôn vì Tuyệt Vô Hàn kiểm tra một phen, lại uy hắn mấy viên đan dược, mới ly khai đế cung. Tuyệt Vô Dạ đứng dậy đi xử lý chính vụ, bàn giao Thanh Ảnh và Phong Ảnh, sau này ngoại trừ hắn và Huyền Tôn ngoài, những người khác toàn bộ cấm đi vào. Hết chương.